Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Lão Kinh Tâm, Cô Sơn Minh Tổng Bộ, Bụi Gai Tòa Thành, kia là một tòa huyết hồng sắc thực vật tòa thành, không có một viên ngói một viên gạch, toàn thân từ bụi gai nấn ná xen lẫn đúc thành, sợi đằng lát thành hành lang đình đài, thông hướng cổ kính chủ điện. Trong chủ điện bên ngoài, lượt cắm cờ xí, bụi gai cờ xí tung bay. Nội điện, một mặt to lớn bụi gai dưới cờ. Bụi gai bảo tọa, phá lệ bắt mắt. Bụi gai là vua, bụi gai vì quan. Tại Cô Sơn, bụi gai đại biểu cho chí cao vô thượng chi ý. Cô Sơn Minh Chủ, còn gọi là bụi gai vương. Bất quá. Bụi gai vương xưng hô thế này phô trương quá mức, dễ dàng trêu chọc thị phi, cho nên Cô Sơn Minh từ sáng tạo đến nay, các đời thủ lĩnh một mực điệu thấp lấy Minh Chủ tự cho mình là an phận ở một góc. Cái này một nhiệm kỳ Cô Sơn Minh Chủ là đời thứ tư, Giải Đố Lão Nhân là đời thứ nhất Minh Chủ, đời thứ hai là Giải Đố Lão Nhân đại đệ tử. Ba đời là đại đệ tử con rể, bọn hắn tất cả đều là danh vang nhất thời nhân kiệt. Đến đời bốn minh chủ, thì biến thành yêu quái cầm quyền. Đời bốn minh chủ cùng Giải Đố Lão Nhân quan hệ không ít. Nàng là Giải Đố Lão Nhân quan môn đệ tử. Bản thể rõ ràng là Cô Sơn phía trên một cây bụi gai thành yêu. Này yêu tại linh trí sơ khai thời khắc, tại Cô Sơn bốn phía trêu đùa làm loạn, bị Giải Đố Lão Nhân đánh bại thu phục, điều giáo làm đệ tử, đặt tên là Kinh Tâm, ngụ ý bụi gai tâm, rất được Giải Đố Lão Nhân yêu thích, coi như con đẻ, bởi vì Giải Đố Lão Nhân tự xưng họ Lão, tên đời bốn vì Lão Kinh Tâm, người xưng Lão Minh Chủ. Nhưng Lão Minh Chủ một chút cũng không già, Lão Kinh Tâm kỳ thật phi thường trẻ tuổi, chỉ có 1.500 tuổi. Trước 900 tuổi nàng chính là cái thực vật, về sau nàng có thể tự do hoạt động, bộ rễ như chân đầy đất chạy loạn, chạy 400 năm, chân chính hóa hình, làm người, cũng liền không đến 200 năm ni tại trầm luyện một nhóm đi vào Cô Sơn chi môn thời điểm. Bụi gai tỏa thành nội điện nghị sự đại điện bên trên. Lão Kinh Tâm, Phó Minh Chủ, tám bộ chi chủ chờ chính đang nhiệt liệt thảo luận một kiện đại sự. Lão Kinh Tâm có 1m75 cao, khuôn mặt là nhìn chỉ có 13-14 tuổi la lị hình. Nàng ngồi ngay ngắn bụi gai trên bảo tọa, người mặc một bộ đỏ đậm sắc sườn xám váy, hai bên xẻ tà, gió có chút thổi, váy vung lên, liền lộ ra hai đầu tuyết sửa không dài mê người đùi, làm cho người ta chú mục. Thời khắc này Lão Kinh Tâm, hơi có vẻ hưng phấn, quay đầu hỏi, Lão Quan, người tìm được, hồi bẩm Lão Minh Chủ. Người tìm được bụi gai bảo tọa bên cạnh mặt trắng không cần lão giả cười duyên trả lời. Mới mở miệng chính là vịt đực tiếng nói. Vị này tên là Lão Quan, là tên Thái Giám Mani Sở Tề Thiên ở đâu? Trung Nguyên, Vân Châu, Kiếm Hoàng Núi. Lão Kinh Tâm vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, Sở Tề Thiên là thế gia người. Lão Quan sắc mặt có chút khó coi, gật đầu nói, Vân Châu Sở gia chính là Trung Nguyên cửu đại thế gia một trong. Sở Tề Thiên thân phận là Sở gia tộc trưởng chi tử, thân phận dị thường tôn quý. Lão Kinh Tâm khẽ nói, ta muốn hắn chết. Nghe xong lời này, Phó Minh Chủ cùng tám bộ chi chủ toàn bộ lộ ra cười khổ. Lão Kinh Tâm đâu ra đấy mà nói, nhớ năm đó, bản Minh Chủ vẫn là một cây sinh trưởng ở Nam Sơn bãi bên trên bụi gai thời điểm. Cái kia Sở Tề Thiên du ngoạn đi ngang qua Cô Sơn, chẳng biết làm sao lại phát hiện bản Minh Chủ, cố ý chạy đến bản minh chủ trước mặt, hướng bản minh chủ gắn đi tiểu, còn hi hi cười cười, nói hắn đây là đang thoải mái bản minh chủ, tương lai bản minh chủ hóa hình, làm người, nhớ kỹ muốn cảm kích hắn một nước tiểu tri ân, hừ, đây là vô cùng nhục nhã, bản minh chủ thề, nhất định muốn giết Sở Tề Thiên, để tiết mối hận trong lòng, phó minh chủ nín cười, nói, minh chủ thụ thiên đại ủy khuất, thuộc hạ 10 quy trình giải, bất quá cái kia Sở Tề Thiên sớm đã là truyền kỳ cổ sư, phía sau còn có cường đại Vân Châu Sở ra chỗ dựa, nho nhỏ cô sơn thế đơn lực bạc, sợ là trêu chọc không nổi nha, lão kinh tâm bĩu môi một cái, nói, ta mặc kệ, các ngươi phải nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào muốn đem Sở Tề Thiên giết, bằng không thì, hừ hừ, người minh chủ này vị trí, các ngươi yêu ai làm đi, lại tới đây chiêu. Phó minh chủ cùng tám bộ chi chủ ra mặt đang run rẩy, cực độ im lặng, liên tục cười khổ, mỗi lần lão kinh tâm tùy hứng phát cáu, đều lấy chuyện này đến uy hiếp bọn hắn. Phó minh chủ vội vàng cấp lão quan đưa mắt liếc ra y qua một cái. Lão quan hiểu ý, dỗ hai tử cười bồi nói, minh chủ thiên thu vạn tuế, minh chủ là trên đời này xinh đẹp nhất kinh cước hoa. Ngài không làm minh chủ, ai có tư cách đến làm nha? Phó minh chủ cùng tám bộ chi chủ phụ họa nói, minh chủ thiên thu vạn tuế, thiên hạ đệ nhất đẹp. Lão kinh tâm cái này mới lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, nói, nhưng Sở Tề Thiên vẫn là phải giết. Bản minh chủ muốn trước tiên đem hắn thiến, lại đem hắn ném vào ao phân thoải mái hắn, để hắn khắc sâu nhận thức đến bị thoải mái là cảm giác gì. Sau đó lại giết hắn, minh chủ cao minh. Lão quan lập tức giơ ngón tay cái lên, một mặt cúng bái biểu lộ, cất cao giọng nói, có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu chủ ý, chứng minh minh chủ trí tuệ có 102 thiên hạ, không gì sánh được, chỉ là một cái Sở Tề Thiên không cần phải nói, lại để hắn sống lâu 2 ngày, kia là minh chủ ngài khoan dung độ lượng, thương hại hắn Sở Tề Thiên. Lão kinh tâm long nhan cực kỳ vui mừng, cũng giống như cười nói đúng, để Sở Tề Thiên sống lâu 2 ngày, kia là bản minh chủ khoan dung độ lượng, ha ha ha, minh chủ khoan dung độ lượng. Phó minh chủ cùng tám bộ chi chủ từng cái im lặng đến cực điểm, lại không hẹn mà cùng ca ngợi. Lão kinh tâm lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đứng dậy khoát khoát tay đi, lão quan bồi tiếp cùng đi vừa cười nói, minh chủ, Nam Sơn bãi con kia hoa khổng tước đẻ trứng, muốn không mau mau đến xem. Lão kinh tâm liền nói ngay, đi, con kia thối khổng tước trước kia trên người ta gảy phân, sớm vừa muốn đem tên kia kho. Phó minh chủ mấy người đưa mắt nhìn, chờ lão kinh tâm cùng lão quan đi xa, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khổ lắc đầu. Phó minh chủ ho nhẹ một tiếng, nói, bắt đầu nghị sự đi, đầu chờ đại sự là hoàng gia chiếu cáo tin, trầm luyện ít ngày nữa đem đến cô sơn, hoàng gia hạ kích xù lệnh treo giải thưởng, muốn chúng ta lấy trầm luyện thủ cấp, mọi người thấy thế nào? Một vị bộ chủ tâm động nói, hoàng gia ra giá rất cao, ngoài ra, giết trầm luyện về sau, có thể được vương chi ngọc bích. Một người khác thì lắc đầu nói, vạn vạn không thể cuốn vào, chiến sự nổ ra, chính là không chết không thôi, lâm hoàng hai nhà đại chiến hạng nào thảm liệt, rõ mồn một trước mắt, lưỡng bại câu thương, bắc địa lớn nhất nguyên thủy hà mạch lạc cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát, cô sơn vốn liếng mỏng, không đánh nổi, lại có một vị bộ chủ đạo, Nghe nói Trầm Luyện cùng Thủy Lân Vương cùng nhau đến đây. Dưới trướng chỉ có 500 lính tôm tướng cua. Trên đường còn hao tổn không ít. Nếu như bọn hắn thật chỉ có như thế chút nhân thủ. Tại chúng ta Cô Sơn địa bàn bên trên. Giết chết bọn hắn cũng không phải là không được sự tình. Vị thứ tư bộ chủ ha ha cười cười. Nói, các ngươi đừng quên. Hoàng Kim Sắt Khôi Doanh Mộc Ngư còn không phải là đối thủ của Trầm Luyện. Cùng hắn đối nghịch là thật không sáng suốt. Chư quân mời thận trọng, Trầm Luyện lợi hại hơn nữa thì sao? Chúng ta có tiên thiên chí bảo Bụi Gai Chết Thương. Một thương đâm chết hắn. Bụi Gai Chết Thương vẻn vẹn có thể vận dụng 3 lần liền sẽ phế bỏ. Mà lại trước đó đã động tới 1 lần. Các ngươi muốn đem vốn liếng bại quang sao? Cũ thì không đi, mới thì không tới. Bụi Gai Chết Thương phế đi, lại đi giải đố làm một thanh mới tiên thiên chí bảo trở về không được sao? Ngươi là đang ngồi nói chuyện không đau eo, ngồi xổm gảy phân cái mông tự nhiên mở nha. Ta hỏi ngươi, ai có thể phá giải được thiên cấp câu đố? Ngươi đi vẫn là nhà ngươi nương tử đi. Tám bộ chi chủ từng cái phát biểu, tranh luận không ngớt, kết quả lại là một nửa đối với một nửa. Hoặc là chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết. Hoặc là bằng quan hai không đắc tội. Nghe thôi, phó minh chủ khóe miệng gấp căng thẳng lên. Rất hiển nhiên, tám bộ chi chủ chia làm hai phe cánh. Một bên là nhân tộc, một bên là yêu tộc. Riêng phần mình ôm chặt thành đoàn, muốn giết Trầm Luyện lại là nhân tộc. Phó minh chủ cười cười, khoát tay nói, các ngươi đề cử ta vì phó minh chủ, muốn ta chủ trì đại cục, vì minh chủ phân ưu, quyết đoán của ta liền đại biểu Cô Sơn thái độ. Chấm ngoặc kép, hết chương.